Chương 2556, Võ Đồng, Nhất Tuyến Thiên. Dùng phương thần ba người thực lực tới nói, đã đầy đủ quét ngang Nhất Tuyến Thiên. Từ khi thanh tu tôn giả đào tẩu về sau, không ai có thể đối bọn hắn hình thành uy hiếp. Đi qua thời gian rất lâu thăm dò về sau, ba người rốt cuộc tìm được một chỗ hoàn cảnh quỷ dị chi địa. Cao vút trong mây trên vách đá, phương thần ba người khoanh chân ngồi ở một chỗ trong huyệt động. Chỗ này hang động, không giống với trước đó ẩn chứa hủ ma chi khí hang động. Tương đối kia một chỗ hang động, nơi này đã coi như là rất thích hợp tu luyện. Bằng vào chúng ta đạt được lệnh bài số lượng, đủ để trở thành đệ nhất. Thanh hậu trầm giai nói. Dã man nhân thu hồi chiến chủ y, nhếch miệng cười một tiếng. Vào đây trước đó, hắn còn tại lo lắng, dùng ba người bọn họ thực lực, như thế nào mới có thể đủ tại cường giả san sát Nhất Tuyến Thiên bên trong, chiếm được một chút hy vọng sống. Mà, mới trôi qua thời gian mười mấy năm, bọn hắn tựu đạt đến một bước này. Không thể không nói, có đôi khi vận mệnh thật nhìn không thấu. Nhất Tuyến Thiên phong bế trăm năm, trong thời gian này chúng ta cũng vô pháp ra ngoài, có thể thư A cơ củng cố cảnh giới. Dã man nhân no ý chỉ có thể như thế. Trong đầu của hắn, hư ảo chi kiếm đã tiêu hao rất lớn một phần. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, hư ảo chi kiếm đang thay đổi kiếm đạo của hắn tiềm lực, thậm chí đang thay đổi hắn vạn kiếm chi thể. Bây giờ, vạn kiếm chi thể đã đạt đến 10 cấp viên mãn chi cảnh, phương thần QNZ đang suy tư, con đường sau này, đến cùng nên như thế nào hành tẩu. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn lĩnh hội tu la kiếm đạo, đồng thời tăng cao tu vi. Mặc dù bây giờ đã là huyền chân cảnh võ giả, nhưng hắn cửu nhân rất mạnh. Thiên Kình Tông gia tộc trưởng, đây chính là trong truyền thuyết cực hạn tôn giả. Trừ phi hắn có thể bước vào huyền thần cảnh, bằng không mà nói, rất khó dung chuyển. Không biết ngũ đại vương giả đến cùng tại kế hoạch cái gì. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn qua xanh thẳm hư không, tự lẩm bẩm nói. Mặc dù chiến vương không có kỹ càng mà nói, nhưng là cái kia một câu, lần này giao đấu, vô cùng có khả năng thu hoạch được rời đi Hắc Thạch lao ngục cơ hội. Phương Thần trong lòng, có chút kích động. Hắc Thạch lao ngục, cuối cùng không phải là của mình sân khấu. Nếu có thể rời đi, vậy dĩ nhiên tốt nhất rồi. Thế nhưng là, hắn còn không rõ ràng lắm ngũ đại vương giả kế hoạch cụ thể, chỉ có thể trước tăng lên thực lực của mình. Chỉ có thực lực mình tăng lên, mới có lực lượng. Thời gian tại ba người trong tu luyện trôi qua, tại trong lúc này Nhất Tuyến Thiên bên trong phá lệ bình tĩnh. Thanh tu tôn giả từ khi đào tẩu về sau, không còn có xuất hiện. Hắn trong bóng tối dưỡng thương, đồng thời tại tùy thời báo thủ. Chỉ tiếc, thanh tu tôn giả tính toán đánh nhầm, tại bị phương thần bức lui 30 năm sau, cũng chính là phương thần bọn người tiến vào Nhất Tuyến Thiên sắp tới 50 năm thời điểm. Hắn chỗ ẩn nút, bị một cái huyền chân cảnh võ giả phát hiện. Thanh tu tôn giả cái này tuổi trẻ võ giả, nhìn thấy thanh tu tôn giả về sau, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh. Là ngươi thanh tu tôn giả sắc mặt tâm trầm, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông hai quyền chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt trong hư không nổ tung lên. Sau một khắc, nam tử trẻ tuổi lui về phía sau mấy bước. Sau ngày hôm nay, Nhất Tuyến Thiên nội tại không có thanh tu tôn giả. Nam tử âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới nói xong, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngay sau đó khí tức kinh khủng bộc phát ra. Ở phía sau hắn, xuất hiện kim quang chói mắt lực lượng. Hưu một đạo bàng bạc chính tay đâm, gào thét mà ra. Giang giác thanh tu tôn giả thấy thế, con ngươi co rụt lại. Thân thể của hắn không ngừng lui lại, đồng thời phát ra ga ho the tở thanh âm. Tên đang chết, nếu không phải thương thế của ta không có khỏi hẳn, ngươi đã sớm chết. Nam tử trẻ tuổi thi triển ra cấm kỵ công pháp, quá mức cường đại. Cái kia đạo chính tay đâm bên trên ẩn chứa khí tức, để thanh tu tôn giả đều là kiêng dè không thôi. Hô hô hô, cứ việc thanh tu tôn giả không ngừng lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn bị chính tay đâm đánh trúng. Phốc, như là miệng thủy tinh nứt đồng dạng, cánh tay của hắn trong nháy mắt đứt gãy. Vô tướng thanh tu tôn giả con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu to. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa nói xong, tựu bị nổ bắn ra mà đến chính tay đâm chém nát đầu lâu, hình thần câu diện. Âm thanh tu tôn giả thân thể, mềm nhũn ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Như ngoại giới người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái huyền chân cảnh võ giả, lại có thể như thế nhẹ nhõm chém giết thành danh đã lâu thanh tu tôn giả. Phải biết, cái sau thế nhưng là hàng thật giá thật đỉnh tiêm tôn giả, phóng nhan hắc thạch lao ngục cũng coi là tối cao tầng thứ sức chiến đấu. 50 năm đến, ta không biết ngày đêm lĩnh hội Phật đạo truyền thừa, cơ duyên xảo hợp, càng đem vô tướng Phật công tu luyện đến cực hạn trình độ, chỉ là thành tu tôn giả tính là gì người này, rõ ràng là võ vương chiến đội cận tồn người, võ đồng. San giết, bắt đầu. Võ đồng trong con mắt, bắn ra một đạo tinh hồng chi sắc, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Thanh âm của hắn khàn khàn, không có bất kỳ cái gì tình cảm, phi thường băng lãnh. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn biến mất tại trong hư không. Thời gian qua đi 50 năm, lúc trước bị đuổi giết chạy trối chết võ đồng, rốt cục hiện thế. Vừa ra thế tiểu cường thế chém giết thanh vương chiến đội thanh tu tôn giả, về sau liền bắt đầu không chút kiêng kỵ tìm kiếm những chiến đội khác người. Nhưng mà, một tháng sau, võ đồng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta tìm khắp cả nhất tuyến thiên, đều không nhìn thấy một đạo nhân ảnh? Võ đồng dừng bước, tự lầm bầm nói. Theo lý thuyết, tổng cộng có 5 cái chiến đội, 15 cái võ giả, cho dù cạnh tranh tại tàn khốc, chí ít cũng sẽ lưu lại một cái chiến đội. Thế nhưng là vì sao, chính mình chỉ phát hiện thanh tu tôn giả, những người khác đâu, chẳng lẽ đều bị thanh tu tôn giả chém giết sao? Võ đồng khẽ nói, bất quá rất nhanh hắn tự phủ định ý nghĩ của mình. Bởi vì, hắn tại thanh tu tôn giả trên thân, chỉ lục ra được một khối thân phận lệnh bài. Cái này nói rõ, những người khác căn bản không phải thanh tu tôn giả chém giết. Nghĩ tới đây, võ đồng đôi mắt cực nóng, nội tâm chấn động. Loại tình huống này, chỉ có một loại giải thích, cái kia chính là nhất tuyến thiên bên trong, còn có người trong bóng tối ẩn tàng, chỉ là chính mình không có phát hiện mà thôi. Hừ, ta cũng không tin, các ngươi có thể giấu đến địa phương nào? Vừa nghĩ đến đây, võ đồng thả người nhảy lên, lại lần nữa trốn vào hư không, bắt đầu tìm kiếm. Lần này, võ đồng trọn vẹn tìm hơn 10 năm thời gian, mới phát hiện phương thần ba người tung tích. Bên trên có một cái huyệt động. Cái này hơn 10 năm, võ đồng tuần tự đã tới rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần đều không có phát hiện cái gì dị thường. Lần này cũng là trùng hợp, chính mình đứng tại vị trí này, vừa lúc có thể nhìn thấy trên vách đá, có một cái như ẩn như hiện hang động. Bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, võ đồng thân hình tại trên vách đá nhảy vọt. Một lát sau, hắn đi tới hang động trước đó. Quả nhiên có người. Hang động trước đó, có rất mạnh cấm chế, võ đồng còn không có tới gần, cũng cảm giác được lực lượng cường đại đập vào mặt. Chỉ là cấm chế, cũng nghĩ ngăn cản ta? Võ đồng cười lạnh, chắp tay trước ngực, kim quang đại thịnh, cuối cùng đống nhiên một trường vỗ ra, hư không chính tay đâm mang theo lăng lệ khí tức bá đạo, cắt hư không, đụng vào cấm chế phía trên. TTT cấm chế gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tiểu bị võ đồng hoành phá thành mảnh nhỏ. Giang giác cấm chế vỡ vụn về sau, phương thần ba người thân hình, thình lình ở giữa ra võ đồng trong mắt. Chiến vương tiểu đội võ đồng rất rõ ràng nhớ rõ phương thần ba người, bởi vì chiến vương tiểu đội cùng hắn đã từng chỗ võ vương tiểu đội đồng dạng, đều là tiềm lực khá mạnh người. Quả nhiên lợi hại. Quan sát một chút ba người, võ đồng cảm thán nói. Hắn có thể cảm giác được ba người khí tức trên thân ba động, nhất là phương thần, cho hắn một loại hoảng sợ cảm giác. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta võ đồng bước chân. Võ đồng khẽ quát một tiếng, hư không chính tay đâm lại lần nữa hoanh ra. Phốc, vô cùng sắc bén hư không chính tay đâm, đánh vào dã man nhân trên người thời điểm, thế mà tán loạn. Ư, một màn này, để võ đồng cũng là có chút kinh ngạc. Nhục thể của hắn lực lượng mạnh như vậy ngay tại đốn ngộ bên trong dã man nhân, không có bất cứ động tĩnh gì, hư không chính tay đâm đánh trúng chỗ, chỉ là xuất hiện nhàn nhạt vết thương. Ta cũng không tin. Võ đồng bàn tay lớn vồ một cái, lập tức hư không xuất hiện 10 đạo chính tay đâm, gào thét mà ra, đánh phía dã man nhân. Đinh đinh đinh, kim loại giao chư cờ thanh âm, trong huyệt động vang lên. Hơn 10 đạo hư tay không đao liên tục quanh kích, rốt cục thương tổn tới dã man nhân. Phốc, dã man nhân trên thân, xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi từ trong đó chảy ra. Đau đớn lan tràn toàn thân, cuối cùng trực chí náo hải. Đang thoáng cái, dã man nhân theo đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại, nhìn về phía thân thể của mình. Đáng chết. Dã man nhân tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Võ đồng ngay tại trêu tức nhìn xem chính mình. Võ đồng dã man nhân lạnh giọng nói, chẳng lẽ các ngươi chiến vương tiểu đội người, đều thích ở sau lưng đánh lén người khác sao?